Phượt. Trên một diễn đàn của trí thức trẻ, các bạn tranh luận có nên lấy vợ mê đi du lịch. Du lịch ở đây không phải là loại du lịch đôi ta dắt nhau hưởng tuần trăng mật hay là cho cả nhà hưởng lây, mà đây là loại du lịch ba lô. Đứng đâu là nhà, ngả đâu là giường. Đấy là loại đi chơi không bận tâm đến mùa lễ hay kỳ nghỉ thông thường. Thường những chị em còn son rỗi, làm ở các văn phòng không quá nặng nề về thời gian, hay dồn ngày phép vào một dịp, đi được ô tô đường dài mà không say xe, ăn bờ ngủ bụi, không sợ xấu nhan sắc. Không chỉ những cô gái, mà cả những cậu trai mà ham đi vi vu như thế. Dấy lên làn sóng mới lạ, đến giờ đã hơi bị thời thượng và được gọi là phượt. Họ quan niệm, phượt là để refresh lại bản thân. Thế là một từ lạ tai sinh ra để chỉ cả một mốt sống của thanh niên Hà Nội bây giờ. Mua máy ảnh xịn và đi phượt. Phải chăng bức bí với phố phường chật hẹp, bây giờ khắp nẻo đường thấy nam thanh nữ tú Hà Nội lũ lượt trèo đèo lội suối, vãn cảnh và làm chật cứng các diễn đàn ảnh. Khía cạnh đức hạnh của việc phụ nữ trẻ ưa đi phượt mà chẳng chịu lấy chồng, xin không bàn. Bởi các anh đàn ông nhiều khi lại yêu các nàng vì cái vẻ phong sương da nâu màu suy nghĩ. Đã qua cái thời phụ nữ chỉ cắm mặt trong bếp, và cũng qua cái thời xê dịch nghĩa là những chuyến du lịch theo tour nhàm chán. Những kỳ nghỉ chọn gói kiểu công đoàn, only one, thực đơn vừa cho tất cả mọi người. Phượt là cách phản ứng lại công thức đó. Dân phượt mà đi với nhau thành nhóm thì tiêu chí hàng đầu là đồng thuận. Cùng đam mê sục sạo và khám phá như nhau, cùng điên rồ, dở hơi như nhau. Kẻ nào nản chí tự biết rút lui. Vì thế, tính dã chiến và độ cuồng vì cảnh đẹp phải cực cao. Có vậy thì họ mới dứt mình ra khỏi chăn ấm nệm êm, để cả đoàn đa phần là trai chưa vợ, gái chưa chồng, leo lên bằng được những đỉnh Phan Xipang hay trời tuyết rơi Mẫu Sơn để phục chụp ảnh. Không chụp được ảnh như ý vì thiếu nắng hay mưa là tiếc nuối, là cú cả đời, trừ khi quay lại được. Mải mê chinh phục các điểm đến theo cách thật riêng tư, làm dày lên bằng tổng sắp, là căn bệnh thời đại mới chẳng phải của riêng thanh niên Hà Nội, mà là của cả thế giới. Ta vẫn chẳng thấy trên những cung đường núi non hiểm trở xa xôi, thình lình xuất hiện một vài vị khách Tây ba lô trẻ tuổi phóng bạt tử trên những chiếc xe máy min bình bịch hoặc đi bộ hàng cây số với ba lô ngất nghểu sau lưng. Vì có hơi hướng tự do cá nhân chủ nghĩa nên phượt có vẻ Tây, mà Tây thì vẫn hay được xem là sành điệu, cho nên phượt lại có vẻ cấp tiến, không bị mang tiếng theo gót thực dân thời quá vãng, mà thành ra một cách sống văn hóa mang màu sắc tứ hải giai huynh đệ. Trong khi ngành du lịch nước nhà loay hoay với các khẩu hiệu và chương trình quảng bá rầm rộ chưa mấy tác dụng, thì phong trào vượt đã dấy lên cảm hứng khám phá đất nước với thái độ nhiệt tình và hăm hở chỉ kém độ máu mê của dân tìm vàng. Xét ở nghĩa tinh thần thì những thứ dân phượt tìm kiếm cũng là một loại vàng, những nguồn năng lượng tinh thần tạo ra từ việc nhìn thấy một địa điểm đẹp, một cuộc sống khác lạ, làm cho cái nhìn của họ về cuộc sống này tích cực hơn, đáng sống hơn. Ở đời, cái gì rộ lên ầm ầm mà lại gắn với giới trẻ thì dễ bị dán nhãn đua đòi, sớm nở tối tàn. Nhưng hình như phượt khác với những loại mốt thời trang hay trào lưu giải trí. Bởi vì muốn phượt được thì không khó. Phượt cũng dễ tiếp nhận các tín đồ mới. Những người thi thoảng tạt qua gia nhập nhóm phượt này, lần sau lại sang nhóm khác. Cũng như tôn vinh những chuyên gia phượt có thâm niên. Cộng đồng phượt cởi mở và không mấy khi rạch ròi đẳng cấp, kiểu tao đi nhiều hơn nó một cung đường hay biết nhiều hơn một cái chùa. Họ sẵn lòng chia sẻ thông tin và thậm chí còn chỉ dẫn tận tình cho kẻ chân ướt chân ráo học đòi phượt. Ở Hà Nội, dường như tuần nào cũng có nhóm phượt lên đường đi đâu đó. Thường thì ở đây cũng là cộng đồng chia sẻ và kết nối với nhau qua mạng. Thông tin lấy từ mạng, kết quả, ảnh, bài cũng trình bày trên mạng, tạo thành một cơ sở dữ liệu khổng lồ và chi tiết. Chắc chắn làm cho bất kỳ cơ quan hay đơn vị phụ trách du lịch nào cũng phải ghen tị. Những box du lịch của các trang web, diễn đàn như Trái Tim Việt Nam, Phượt.com bao giờ cũng nóng rực thông tin. Và thanh niên vào mạng rầm rập để tìm kiếm chân trời phượt mới. Lúc nào cũng có một kế hoạch đi chơi đang được đưa ra. Nhảy vào đó mà đọc xem, thế nào cũng có những nhân vật kỳ lạ, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, mang những cái tên đầy bụi như Chito, Omeli hay Tabalo. Những nhân vật này hành tung bí ẩn, dường như lúc nào cũng thấy như vừa đi đâu về với âm ấp kho chuyện mới lạ. Và dĩ nhiên có vô số phượt gái ngưỡng mộ ra vào, tay bấm F5 liên tục để ngóng tin chàng. Cái sức mạnh đáng giá của cộng đồng này là khả năng bao sân của họ. Bởi vì họ đến từ nhiều nơi, làm nhiều nghề khác nhau, nên thông tin tập hợp lại chắc chỉ kém bách khoa toàn thư. nhưng ở đây cái gì cũng sống, cũng nóng hổi và đương nhiên phải hữu ích. Còn điều gây ngạc nhiên nhất là họ như ma xó. Hàng hốc ngóc ngách nào cũng tìm được lối vào. Có những điều mà các nhà làm từ điển hay các học giả phải mất công truy tìm thì họ rành rẽ đến kinh hoàng và mau lẹ update. Nói theo thuật ngữ kinh tế học mới, họ là một cái đuôi dài của thông tin du lịch, là một đường đồ thị thể hiện sự tồn tại kéo dài mãi gần như song song với trục hoành, dễ điều chỉnh và linh hoạt. Đảm bảo các cán bộ quản lý du lịch cả đời cũng không đi hết được những điểm đèo heo hút gió, mà có những nơi trốn chỉ đơn giản là một thung lũng lúa Tây Bắc vàng rực mùa gặt, một bãi sông đầy hoa cải, mà có khi là những cảm xúc trực quan, loại phải tận mắt nhìn mới thấy. Tất cả những cái đó chắc gì đã được xếp hạng hoặc đủ điều kiện đưa vào các sách du lịch hay tour này nọ. Dường như diễn ra quy luật, cái gì được kết nạp vào chương trình du lịch chính thống thì dân phượt dần ít đến. Phượt là một dạng du lịch underground, tìm kiếm những gì tinh tế, nguyên thủy và sắc tín. Một khi đường lâm thành làng du lịch bán vé hạng quốc gia hay núi Phan Xipang có cáp treo thì có lẽ dân phượt đã loại chúng khỏi danh sách điểm phải đến trước khi chết lâu rồi. Có chăng thì chỉ là những dân phượt hậu sinh cũng tập tành vác máy ảnh ống rời đi chụp làm dáng, mà rồi sớm muộn họ cũng ngộ ra cái nơi dành cho họ là ở chỗ khác. Dân phượt mặc dù cũng có nhiều người kinh tế khá, có khá thì mới tối ngày đi chơi, nhưng phượt lại chẳng phải là trò tốn kém. Trừ việc mua máy ảnh xịn, vốn không nhất thiết, thì chi phí của những chuyến đi luôn là mức căn bản. Giờ đây những chuyến phượt các thắng cảnh Trung Quốc trong 10 ngày hay các nước Đông Nam Á chỉ tốn chừng 5-7 triệu, một cái giá kinh ngạc cho bất kỳ ai. Thử đi du lịch trong nước bằng cái giá đó đi, được không? Nói là ăn bờ ngủ bụi, nhưng đến đâu cũng phải có chỗ ngả lưng hay mâm cơm. Mà thường thì đi xa mới thấy chỉ ở Hà Nội chen chúc ngột ngạt mới khó sẵn lòng cho khách vào nhà. Ở những nơi xa xôi hẻo lánh, những người lính biên phòng hay dân bản là những địa chỉ chẳng đỏ thì cũng rất thân thiện. Phượt là phải dễ dàng, hô một cái là offline và thống nhất kế hoạch nhanh chóng khởi hành. Có bao giờ thấy buổi offline ở khách sạn 5 sao đâu. Thường thì họ ngồi lê lết ở những quán vỉa hè, những phố Nguyễn Du, Hồ Thiền Quang hay bậc thềm nhà hát lớn, vỉa hè phố Tràng Tiền cạnh sàn chứng khoán. Thêm vào đấy là thành phần đội hình nhiều tâm hồn cô đơn. Đây cũng là cơ hội móc nối giao lưu, thỉnh thoảng tiến lên ăn uống hoặc liên hoan. Có cặp với nhau, lấy nhau thì vẫn không bỏ phượt. U40, hai con như chị gái tôi cũng vẫn đi Lào cưỡi voi được. Những buổi offline là những phút dân văn phòng bản giới Hà Nội hít thở không khí biển khơi hay gió đèo ngay từ chén trà hoặc ly cà phê phố. Có gì say mê náo nức trong cái cách ý ới gọi nhau trên mạng. Mặc dù đã lâu không gặp lại, nhưng hộp thư và tin nhắn vẫn liên tục nhận được những tin nhắn như offline Lệ Giang 11, 6 giờ chiều ở Chim Sáo. Và cái mục tiêu vẫn là lên kế hoạch đi đâu dịp 30 tháng 4, cô tô nhé. Bài viết ngày 15 tháng 4 năm 2009. Quê. Mỗi người Việt Nam đến năm 14 tuổi được nhận một tấm thẻ chứng minh nhân dân. Trừ những phần đặc điểm dị hình vốn chẳng mấy ai quan tâm như sẹo cách mày trái 2cm. Sao cán bộ làm chứng minh thư lại tinh thế nhỉ? Thì cái phần khiến chúng ta chú ý là địa chỉ và nguyên quán. Địa chỉ thì là thứ chúng ta biết rõ, đa phần là nơi ta đang sống. Nhưng nguyên quán, những người sinh ra ở thành phố lại có 2-3 đời ở Hà Nội chẳng hạn. Cái nguyên quán xã A, huyện B, tỉnh C lắm khi thật mờ mịt. Những ai dùng hộ chiếu thay chứng minh thư lại đi nước ngoài nhiều, cái nơi chỉ quê cha này lại càng hiếm được nhắc đến. Nếu căn cứ vào nguyên quán đó để nhận xét về cá tính hay đặc điểm xuất thân thì rất dễ nhầm. Có khi nguyên quán ở vùng đèo heo hút gió mà thực chất là nông dân cày đường nhựa, cả tuổi thơ trèo me ăn kem bờ hồ. Có khi nguyên quán quê dừa mà giọng leo lẻo Hà Nội vì ông nội tập kết hơn nửa thế kỷ trước. Nguyên quán là danh từ ấy âm vang thế nào trong đầu mỗi người khi họ liếc vào cái chứng minh thư hay khi khai lý lịch, kiểu Việt Nam, vì khai kiểu Tây chỉ có quốc tịch là hết. Các bạn trẻ sinh những năm 90 trở về gần đây, có bạn sinh ở Liên Xô, Séc hay một nước Đông Âu nào đó, nơi sinh lúc này phản ánh xuất thân gia đình, bố mẹ là công nhân xuất khẩu lao động hay người đi làm ăn thời hậu bức tường Berlin. Còn quê, cái vùng quê mà nơi các ông bố ra đi mười mấy năm trước, có khiến các bạn ấy có cảm xúc gì không? Chục năm trước, trong phim Việt Nam, hễ nhân vật chính gặp khó khăn gì là y như rằng anh chị ấy cắp gói về quê để vùi đầu vào khóc trong lòng một bà dì hay nhẩn nha uống nước chè với ông nội giữa sân gạch. Hôm sau, anh hay chị ấy sẽ trở về thành phố mà sáng láng thông tuệ. Cái quê hương lúc ấy thật đẹp bình yên như đất mẹ, tiếp sức cho Antus. Nhưng bây giờ xem ra hơi bị khó diễn mô típ đó. Thế hệ thanh niên thành phố mới bây giờ nghĩ về quê lắm khi như một cái danh từ quý ước. Quê với họ là một nơi chốn thủ tục, có đám hay việc gì liên quan đến bố mẹ thì về. Quê nếu còn như ngày cũ thì là nơi xa lạ, từ lối sống đến cách suy nghĩ. Họ chia sẻ được gì với những ông chú bà dì không thông cảm nổi cho đứa cháu cứ đáo về quê chưa ấm chỗ đã tót lên xe xuôi Hà Nội. Còn nếu mới, tân kỳ như thành phố thì họ chả có nhu cầu về làm gì. Cái danh từ nguyên quán trên tấm thẻ chứng minh nhân dân rốt cục là cái ràng buộc cuối cùng và nhiều khi là duy nhất của cá nhân họ với địa danh xa lắc kia. Ngày xưa, nhà quê là cái gì đó thuần khiết và giữ vững các giá trị của lối sống truyền thống. Dù Nam Cao có chê nhà quê với đủ thói tật, thì cùng thời Nguyễn Bính vẫn say sưa ca ngợi. Thanh niên Hà Nội nghĩ về quê lắm khi mang thành kiến về chuyện các vị họ hàng lên tá túc nhờ vả những khi đi khám bệnh hoặc cần nhờ giúp đỡ đóng góp cho quê hương. Mặc cho bố mẹ hoặc các bậc bề trên dạy dỗ về sợi dây huyết thống cho đến phẩm chất nhân kiệt địa phương, quê hương thực sự không có ảnh hưởng bao nhiêu đến cuộc sống phố phường của họ. Sao cần phải xác định rõ một cái quê nào khi mà nhân thân con người được quản lý theo hộ khẩu, được đánh giá qua vị trí công tác và nhiều khi được kính nể vì chỗ đứng hoặc tiền bạc? Quê thực chất là dấu vết cách quản lý con người theo đơn vị làng xã nông nghiệp, nơi con người sinh ra, lớn lên và chết đi chủ yếu trong vòng lũy tre bao quanh. Quê, nói theo kiểu văn vẻ sách giáo khoa, là nơi chôn rau cắt rốn, nhưng bây giờ toàn đẻ mổ ở viện C với phụ sản, rau với rốn giao lại cho bệnh viện. Quê là nơi chính quyền phong kiến ngày xưa quản lý nhân khẩu theo cái kiểu xuất đinh, đàn bà lấy chồng coi như ít hẳn việc tìm đường về quê mẹ. Dĩ nhiên, ai cũng thuộc mấy câu thơ trùm khế ngọt của Đỗ Trung Quân, nhưng hình ảnh quê hương của nhà thơ là một ẩn dụ chung chung về một không gian thanh bình, thôn dã, ở vào một cái thủa nào như cổ tích. Còn quê hương của mỗi người chúng ta được ghi trong mục nguyên quán bây giờ là những vùng đất, hoặc người ta đang vật lộn với cây, con, hoặc đang đô thị hóa, hoặc chả liên quan gì đến nhịp sống đô thị hối hả cả. Một chị bạn tôi quen trên blog, yêu văn thơ và rất tinh tế trong cảm thụ, có bài viết thật cảm động mang tên "Quê hương ơi, tôi có nhớ người không?" Chị ở Sài Gòn, nhưng khi gặp chị thì thấy nói giọng Bắc. Thời nhỏ thì học ở Hà Nội do bố mẹ tập kết, trong khi quê của chị lại là một tỉnh miền Nam Trung Bộ. Quê hương mà chị nhắc đến là những vùng quê sơ tán, những kỷ niệm của thời mới lớn, những chợ sủi, chợ keo. Người mẹ chị đau đáu nhớ về Nam, nơi ông bà ngoại còn đang ở lại. Còn chị bây giờ sống ở Sài Gòn, chị lại nhớ những vùng đất miền Bắc mà thực chất chẳng được ghi vào chứng minh thư. Vậy là quê hương ấy biết xác định bằng cách gì nếu như ta phải đồng ý rằng quê hương là nơi ta xúc động và nghĩ đến đầu tiên? Nói đến quê, dễ bị dán nhãn hoài cổ và không hiện đại. Quê bị xem là cái gì đó thụt lùi so với thành thị, từ tiện nghi, kỹ thuật cho đến cách thức phục vụ nhu cầu con người. Quê là nơi mỗi con người phải tự phục vụ bằng đôi bàn tay của mình, gần như chẳng mấy khi được ngơi nghỉ. Thường người thành phố nhìn quê hương, nếu có đẹp là cái đẹp của những cảnh bát ngát đồng lúa hay mênh mông sông nước hoặc hội hè đình đám chùa chiền này nọ. Còn quê hương của những khắc nghiệt lề thói, của vất vả cực nhọc bùn lầy ngày thường, cư dân thành phố thế hệ mới khó mà chia sẻ tự nhiên được. Sự tham gia của họ, nếu có cũng lại rất tây, nhập cuộc để thử sức, xem bản thân chịu đựng được đến đâu. Việc ba cùng hay đi thực tế ngày xưa cũng vẫn còn tự nhiên chán. Những người trí thức lúc ấy cũng chia sẻ cảnh nghèo chung và đa phần họ cũng mới thoát ly nông thôn chưa lâu. Còn thử nhìn đám 9X, sinh ra ở Tây, đến khi đi học mới về nước, lại sống trong các căn hộ chung cư đô thị mới hay nhà phố, khám phá đồng đất quê hương khéo cũng giống như đi phượt. Quê đặt bên cạnh thành phố là hình ảnh có phần âm tính, vì lẽ nó luôn gây cảm giác hoặc mềm mại dịu dàng hoặc yếm thế trước cái ồ ạt vật chất của cơ sở hạ tầng đô thị. Quê hương là một vùng rộng lớn nhưng lặng lẽ đang mất dần vị trí trong dòng thông tin truyền thông, mà truyền thông thực chất là sản phẩm của đô thị. Người thành phố mỗi lúc thấy quê hương là một nơi trốn đang tàn lụi, nhưng dường như họ không can thiệp vào quá trình đó. Dù cho họ có những mong muốn bảo tồn không gian xưa cũ, những cái yêu cầu tiện nghi mà họ cho là văn minh dần tác động vào bộ mặt nông thôn, dần dà nơi này tiến lại gần đô thị. Ngày xưa, việc về quê là một hành trình gian nan, xe đạp đèo nhau mướt mồ hôi hoặc khổ sở với xe khách quốc doanh, thì quê thật xa ngái về địa lý. Bây giờ xe máy phóng nửa ngày về đến cổng làng hoặc xe khách chất lượng cao 15 phút một chuyến. Quê thật gần lại biết bao. Nhưng cái quê hương trong tâm tưởng, nghĩ đến kiểu rộn ràng lòng con, đường quê mong chờ, đã mất hút nơi nào. Hơn nửa thế kỷ trước, những nhạc sĩ tiền chiến và các nhạc sĩ sáng tác trong thời kháng chiến chống Pháp đều phần lớn là dân thành phố. Khi đi chiến đấu ở xa nhà hoặc tha hương cách trở, cái hình ảnh quê hương trong ca khúc họ chủ yếu là nhà quê, bên nương dâu, đường xanh ngát, ta về đây chiều mơ gió mát, tình quê hương Việt Lang, hay chinh chiến mắt quay về bến cũ làng xưa, chiều lên mờ trong khói súng, quê hương anh bộ đội, Xuân Oánh. Thì vị cảnh quê hương là một chuyện, nhưng rõ ràng khái niệm quê hương khi ấy là một chốn bình yên để quay về, để xây lại mộng đẹp. Còn thời bây giờ, nhớ quê hương sẽ là nhớ một cái gì không định hình được. Những đứt đoạn như, ôi quê tôi không còn mái nhà, tìm lại bài hát quê mình trong điệu múa cánh cò song tình là lơi, ôi quê tôi, Lê Minh Sơn. Nhớ quê hương bây giờ cũng có thứ chung với nhớ canh rau muống, nhớ cả dầm tương, ấy là chuyện ăn uống. Nhớ thế nên Hà Nội bây giờ say mê món quê trong bộ áo tứ thân, trong quán ngon, còn Sài Gòn thì la liệt lẩu cá kèo với ẩm thực khẩn hoang. Quê bây giờ lại mang tín hiệu là đồ sạch, là sản phẩm không pha chế, không đánh thuốc, cho dù thuốc trừ sâu và cám tăng trọng sử dụng vô tội vạ. Người thành phố phát sốt, phát rét với những kiểu đồ quê không thể quê hơn như cơm nương, lợn mán, gà đồi. Người ta còn vần vè thêm khoảng thứ tư, gái quê. Bao nhiêu phẩm chất vốn mặc định của nhà quê được các thương lái khôn ngoan tô đậm thành hàng hóa. Đồng nội thì an toàn, ngây thơ là thật thà không xiên xẹo, chăm chỉ thì nhân công rẻ, lại hạ giá thành. Tấm chứng minh thư đối với người dân quê, nhất là người có tuổi, chẳng có ý nghĩa lắm, vì họ gần như không đi đâu xa. Quê họ là đấy rồi, chẳng phải nhắc nhở gì. Còn dân thành phố mới bây giờ đi lại búa xua. May chăng cầm cái thẻ lên khi xuất trình check-in lên máy bay hoặc ra công chứng mới giết thời gian bằng cách liếc vào mà khẽ kêu, à, ra quê mình tên là thế. Nhưng xem nhé, rõ ràng khai báo, hỏi quê rằng huyện Lâm Thanh cũng gần, ấy vậy hóa ra lừa đảo, trong khi Bùi Giáng nhại lại, hỏi quê rằng mộng ban đầu đã xa, thì bây giờ lúc nào cũng dễ gặp thơ ông véo von giữa phố Sài Gòn. Bài viết, mùng 5 tháng 6 năm 2009. Nghỉ chân. Những chuyến đi chỉ đầy đủ ý nghĩa khi có những chỗ dừng chân xứng đáng. Ở Hà Nội ồn ào gần như ô nhiễm âm thanh, vẫn có những chỗ và những lúc vắng lặng khiến người ta thấy đơn độc. Nghe một bài hát hay, bình luận câu chuyện thú vị bên một ấm trà, hồi tưởng lại quá khứ, xem lại những bức ảnh, nhìn ra mặt hồ bình yên. Những hành vi nhỏ nhặt ấy làm cho phút dừng chân ở Hà Nội lúc nào cũng đẹp. Cũng một chữ hổ. Ngũ hổ tướng có nhiều bảng xếp hạng, nhưng chắc nổi bật nhất là năm danh tướng của Lưu Bị, chủ yếu được phổ biến là nhờ bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung. Nguyên việc xếp hạng ngôi thứ của năm ông này cũng khiến người hâm mộ miệt mài tranh luận truyền đời. Tạm coi thứ tự Quan, Trương, Triệu, Mã, Hoàng là được dùng nhiều nhất, thì lý do vì tại sao lại là năm ông đó cũng tốn giấy mực. Bởi lẽ, chữ công trạng liền với công bằng. Người đọc Tam Quốc được sung sướng, được thỏa mãn tinh thần siêu vị trí là vì lẽ ấy. Tướng tài đến mấy cũng chỉ hiện lên ước mong cuốn sổ bình sinh công với tội thỏa đáng. Rằng giặc những chương hồi là những lời bàn, những đánh giá về các ngài của đồng đội, kẻ thù và hậu thế. Năm kẻ bất đắc dĩ bổ khuyết cho nhau, có ông Lưu Bị như băng dính mới mạnh tay mà xếp được, cho dù quan công nhất quyết không chịu đứng cùng ông già Hoàng Trung cựu địch thủ. Không riêng người Tàu mới thích phân ngôi thứ bang hội, người Mỹ mê băng Ocean quá nên làm phim 11 tên cướp ngân hàng dắt dây thành 12 rồi 13 tên, toàn trai anh hùng, gái thuyền quyên. Nhưng Mỹ thực dụng chỉ sần xì số đếm. Còn văn sử Tàu ưa trang hoàng, ví von vòng vèo nhân vật với kỳ hoa dị thảo, mãnh thú dũng cầm, mà mãnh thú hàng đầu là con hổ. Thực tế, hổ là con vật đi săn đơn lẻ, nhưng phép hoán dụ toàn xếp ngũ hổ. Vì sao là ngũ cũng dễ luận. Vì vũ trụ thì có ngũ hành, cơ thể thì có ngũ quan, bàn tay thì năm ngón kiêu sa, năm thì vừa đủ để không chia ngôi treo cánh tá lả. Năm lại là phái sinh của tam tài, tạo cân bằng mà không thành chân vạc. Nhà năm gian truyền thống luôn có gian giữa trang trọng thờ cúng tổ tiên. Năm lại là số đếm tốt sau sinh, lão, bệnh, tử, mở đầu quá trình mới. Tranh hàng chấm có bức ngũ hổ, bài văn khấn có câu, con lại năm dinh quan lớn, có ban thờ ở bên dưới công đồng, nơi người ta cúng thịt sống, trứng tươi, gạo và muối. Hổ là con vật mặt mày lừ lừ, bí hiểm. Hành tung thoát cái đã bạt vía con mồi. Châu bò ngửi mùi hổ đã đổ bệnh. Nói vậy, chứ ta suy từ con mèo là chính. Cái thứ tiểu hổ suốt ngày chỉ thích thu mình yên ấm với liếm lông rửa mặt. Còn hổ bây giờ mấy ai giáp mặt. Nó không tuyệt chủng thì người gặp nó cũng chưa chắc toàn mạng trở về kể lại cho người ta nghe được vứt du hùm ra sao. Có ghép 5 con hổ vào với nhau, dù phi lý thì cũng chỉ là hổ giấy. Người ta lại cái hình con hổ, cái tinh thần mãnh chúa ghê gớm. Chứ ai vác bác nhang vào vườn bách thú. Năm ông tướng của Lưu Bị trong Tam Quốc chỉ quần thảo trong phạm vi công việc của mình, trước phò chúa, sau lập danh. Chưa biết thực hư sự đóng góp cho phát triển chiến thuật quân sự ra sao. Toàn thấy các ông tự tôn cá nhân kiểu anh hùng cái thế. Nhằng cái đã thấy Quan Vũ qua năm ải chém 6 tướng. Thoát lại có Triệu Vân, Tả Xung Hữu Đột, hạ 60 tướng Tào giải cứu Âu Chúa. Đáng nể là ở chỗ ông trùm họ Lưu kia. Ông ta thu phục những con hổ cá tính đầy mình kia sao mà khéo. Trước nhất là ông ta phải làm hà dạ tấm lòng tự ái cao độ của họ và gián tiếp làm hà hê độc giả ái mộ các võ tướng. Mà ném con xuống đất mà bảo, vì đứa trẻ này mà ta suýt mất một đại tướng. Thực chỉ có những nhà chính trị cao cường mới dùng được. Chỉ cần hành động đó mới khiến người ta thấy xứng đáng với việc Tả Xung Hữu Đột đặc sệt phong cách phim hành động Hollywood của Triệu Vân. Còn những ban danh tính và ngọc chẳng thấm tháp gì. Có người cho rằng hành động của Lưu Bị là thủ đoạn, nhưng cái này phải hỏi ông La Quán Trung, vì đã sử dụng đạo cụ và nhân vật hoàn hảo trọn vẹn, không phải bày ra thêm món nào thừa thãi. Té ra ông này đã nêu lên một định nghĩa, sản phẩm của hổ tướng không quan trọng bằng hành vi của anh ta. Như thế mới khiến người ta nhớ lâu, mới thấy vị trí ngũ hổ tướng đúng là vô song. Vấn đề ngũ hổ soi vào văn hóa công sở cũng thấy vô khối sự. Ai cũng biết các cơ quan đòi hỏi kỹ năng làm việc theo nhóm. Một nhóm tốt cũng là một ngũ hổ ăn ý, kể cả ăn ý chia chác. Ngũ hổ vừa tranh hùng, vừa thúc nhau chuyển động thay vì ôm chức danh ngũ vị tôn ông dâu dài tới rốn. Ngũ hổ là những kẻ vất vả, liều mình nơi gian khổ nhất. Có họ thì công việc cụ thể mới chạy. Mà có thế, những Khổng Minh mới thong thả cầm quạt tung hoành lớp lang quân sư được. Ngũ hổ tướng là những kẻ chuyên nghiệp trong việc của mình, không dựa dẫm vào ai. Bằng cớ là Quan Vũ về đâu cũng lừng lững uy danh. Họ đi lên từ chính thực lực của mình, chẳng phải hoàng thân quốc thích hay thừa hưởng của ai. Cứ nói, một người lo, kho người làm, nhưng thử không có mấy ông này mà xem, công việc chắc đã thành. Một không gian, một thời đại bày sân khấu cho họ tỉ thí. Hẳn là không gian, thời gian của tinh thần hiệp sĩ, thời mà những tay cuối mùa Đông Ki Sốt lưu luyến. Những danh hiệu ngũ hổ tướng cũng như Tam Quốc vẫn làm say mê các thế hệ độc giả mới. Ấy là tinh thần oai dũng, vốn nâng đỡ xoa dịu những cuộc đời bé mọn. Chúng ta giờ chẳng mấy ai dám một mình một ngựa trong mọi việc. Có Microsoft thì cũng có Apple, và lại bây giờ người ta ưa những mẫu cầu kỳ hơn. Đến phim Xích Bích Bom Tấn cũng pha chế các nhân vật Tam Quốc ướt sượt, như Ngô Vũ Sâm đâu phải La Tiên Sinh, vốn chỉ cho mỗi lã bố hí điêu thuyền tí chút. Hình tượng ngũ hổ thời nay phải nhiều thương tích trên da lẫn trong tim mới đúng khẩu vị. Ngay hình ảnh của các nhân vật Tam Quốc trong trò chơi điện tử cũng theo xu thế nữ tinh hóa, mặt thanh tú, mắt đen lay láy kiểu Hàn Quốc, tóc tím tóc xanh, quần áo kiểu cosplay hay manga Nhật Bản. Mà chẳng cứ ngũ hổ tướng Á Đông, đến anh hùng màn bạc Mỹ cũng phải phô trương vẻ đẹp quyến rũ. Các chị em có khi lại thích những mẫu anh hùng về vườn quay đầu lại là bờ. Vườn tược thì ai cũng biết, chốn ấy các chị thuộc như lòng bàn tay. Dẫu chất Marco của chùm Beo có gia giảm, thì giá trị bất biến của ngũ hổ tướng về lòng tự trọng, sự khẳng khái và trung tín vẫn phải đảm bảo. Khi đời nhiễu nhương, khi đời sống thực chưa đủ giàu có chất liệu, mỗi độc giả lại háo hức với lối cắt đặt của tác giả Tam Quốc, với cái đẹp của những danh tướng kia để ôm một mộng ước, có khi vô thức về một cõi bảy thực ba hư. Dùng ngũ hổ tướng là dùng người tâm phúc, chọn mặt gửi vàng. Vì vậy, không phải vô cớ mà những kẻ này chủ yếu đại diện cho loại tính cách lý tưởng, nhiều khi lý tưởng đến xung đột với xung quanh, đều không đi được cùng với phe của mình đến đích. Trong Tam Quốc là cái đích thống nhất thiên hạ. Năm ông có khi hoặc xa cơ, chết giữa trận tiền hoặc lâm bệnh mà mất. Khó mà thông được việc hổ tướng lại là những kẻ viên mãn đề huề, hoạn lộ thanh thang đắc chí. Nhưng thử thắc mắc theo lối thực dụng ngày nay nhé. Sao có ngũ hổ tướng lừng lẫy như thế mà Lưu Bị vẫn chẳng lấy được thiên hạ? Phải chăng vai trò ngũ hổ ấy chỉ như những viên ngọc trên chiếc vòng trang sức, cũng như chỉ có thể cấp tập giữ được lãnh địa của Minh Chủ trong một giai đoạn? Việc quân cơ không nói trước được, dù bảo thắng là thắng, thì cũng phải dựa trên sự mềm dẻo linh hoạt của nhiều yếu tố trong tay. Cao ngạo như Quan Vũ, nóng tính như Trương Phi, cậy sức như Mã Siêu, những nét tính cách rất con người khiến người đọc đồng cảm hơn vì thấy mình trong đó. Hiểm nỗi, tật nào của các vị ấy ta cũng có, mà ta chỉ được mang lốt tiểu hổ. Bài viết 26 tháng 1 năm 2010. Sức mạnh của kẻ giạt vòm. Hãy thử nghĩ xem, tại sao rock lại có thể mọc rễ được ở xứ ta? Rock là của Tây, của đời sống hiện đại và hậu hiện đại, với đủ thứ tâm thế phản ánh, trầm uất, ly khai, đối kháng, phản ứng và nổi loạn. Rock còn là hình ảnh rũ rượi, có phần nghiện ngập và của năng lượng bất tận trên sàn diễn của những rocker. Còn ở xứ ta, văn hóa giải trí mới duy trì được vài chục năm lại bị ngắt quãng bởi chiến tranh và kinh tế bất ổn. Đến thời chập chững đi vào xu thế hiện đại thì mặt bằng nghệ thuật mới tiến hóa đến pop nhẹ nhàng. Cuộc gian díu này dù thế nào cũng xác nhận việc rock đã có mặt. Và trong nhiều trường hợp, rất đàng hoàng ở chỗ đã có một khu vực văn hóa hô ứng với mình. Nhưng khoan đã, hình như chúng ta lại đang nhầm về giá trị. Rock được huyền thoại hóa như thể là một thế lực mới đến, trẻ khỏe, tranh chỗ đứng với văn hóa pop và các loại hình cổ điển hơn. Rock trong âm nhạc hình như cùng sứ mệnh với nghệ thuật đương đại, underground. Những gì còn đang tập hợp lực lượng ở dưới sân chuẩn bị chiếm kỳ đài nay mai. Rock xem ra khó mà được coi là bước tiến hóa. Nó chỉ có thể được coi là một kênh thể hiện song song với pop trong nghệ thuật. Nó đòi hỏi năng lượng và tư duy thẩm mỹ mạnh gắt và không hòa hiệp. Nó nhất quán về hình thức thể hiện cũng như thức nhạc được viết ra. Chưa ai mặc áo dài lên hát rock thì phải. Và cách gầy đàn guitarist trong ban nhạc rock khác với dạo một bản ballad khoan thai đắm đuối. Nhưng bao giờ cũng vậy, văn hóa, thứ chất liệu nền của một trà lưu đã dọn sẵn chiếu cho mâm bát của hoạt động sáng tạo. Xã hội Việt Nam trong quá khứ đã có rock, nhưng văn hóa rock của thời những ban nhạc Sài Gòn trước năm 1975 và thời ca khúc chính trị những năm đổi mới chỉ loanh quanh ở quần loe, tóc dài, một vài chữ tiếng Anh hippie, cao bồi, bị biến nghĩa hay quần côn, áo gi lê da và tóc xù nước Đức hậu bức tường Berlin. Còn rock của những năm cuối thế kỷ 20 và gần hết thập niên đầu thế kỷ 21 này là một lối nghĩ. Những năm 70 ở Sài Gòn, ca từ của ban Phượng Hoàng là sự chối bỏ cuộc đời, toàn những khoe khoang và thấp hèn, dưới một mặt trời đen quá đen như đời ta. Những phẫn nộ trực tiếp trong ca khúc của Lê Hữu Hà và Nguyễn Trung Cang, hai tác giả thành viên. Những năm 80, rock là sự cố gắng dung hòa chức năng tuyên truyền, hiện thực xã hội chủ nghĩa, lọc lấy phần sôi nổi và giàu năng lượng của rock để tập hợp thanh niên. Nhưng văn hóa thời đổi mới chưa đủ sức để tiêu hóa rock, cũng như cách đưa tin về rock khi đó luôn là ma túy, S, cái chết của các rocker nổi tiếng và lộn xộn của thanh niên ở các đêm nhạc. Vì thế, bên cạnh sự khiên cưỡng của những sản phẩm vội vàng về các từ và ít đặc sắc về giai điệu không giữ chân khán giả lâu, việc không nhất quán giữa hình ảnh của rock với hiện thực khiến cả cơ quan quản lý lẫn công chúng nghi ngờ giá trị đích thực của rock. Khi ấy, cũng cần phải nói đến bối cảnh thưởng thức âm nhạc của xã hội. Những năm 80 và đầu thập niên 90, âm nhạc đại chúng Việt Nam bị tràn ngập bởi âm nhạc hải ngoại với phong cách tiếp nối nhạc vàng cũ, nghĩa là một sự kéo dài của nhạc tiền chiến. Trong khi đó, nhạc rock là một cái cây mọc lên từ mảnh vườn chung có tên nhạc trẻ. Nhạc trẻ Việt Nam trước năm 1995 là một mảnh vườn hãy mới, chỉ hé những nụ ban đầu hoặc có hoa mà không được người trẻ hái. Cộng hưởng từ nhiều tác động khác nhau, nhạc trẻ Việt Nam đột biến thành sân khấu chủ lực trong đời sống giải trí của giới trẻ và điều may mắn kéo theo rất nhiều hình thức khác có cơ hội tiếp cận công chúng, trong đó có rock. Rock lúc này là sân chơi của thế hệ 7X. Những người sinh ra trước và sau năm 1975, nay đã ở lứa tuổi 20, có cơ hội và có cả ý thức tiếp cận thông tin thế giới một cách sâu rộng. Phải có một lực lượng khán giả mới này, rock mới tạo nên một đợt sóng văn hóa. Cũng chỉ đến họ, rock mới hiện hình là một sản phẩm tự sáng tạo, pha chế bởi khí quyển thích hợp với khả năng hấp thụ của chính mình. Khôn ngoan tìm cách diễn đạt, có chừng mực và dùng ca từ vẫn còn chất thơ như truyền thống của các ca khúc, cũng như của ngay chính mặt bằng nhạc trẻ Việt Nam. Những bài rock của các nhóm nhạc Bức Tường, Small Fire, Gạt Tàn Đầy là những cách nói thích ứng của một thế hệ trẻ đi tìm chân dung mình trong bối cảnh thế giới toàn cầu hóa. Lúc này, nhạc rock tuy chưa có tham vọng vượt ra khỏi biên giới Việt Nam, nhưng với làn sóng hâm mộ rock theo kiểu văn hóa pop đã dần mở đường cho những suy nghĩ táo bạo hơn. Hãy so sánh một chút, khi các ban nhạc rock hãy còn chơi cover lại những bản nhạc rock Âu Mỹ hay trổ tài thăng trên những giai điệu của Pink Floyd, Queen, Nirvana, Metallica, thì những ca từ và phối khí của pop như kiểu chương trình Che Một Ngày của Thanh Lam, Quốc Trung đã là mới lạ. Nhưng khi rock ra quân với những bài hát tuy có nhiều màu sắc cổ động của bức tường trong các event lớn trên truyền hình, thì lúc ấy nét nhạc của show Tóc Ngắn, Mỹ Linh, Anh Quân và Huy Tuấn đã không còn bị chê là quá tây và lai căng. Đến khi những lời gắt, thô giáp và nhiều u uẩn của Sáng và Tối, Small Fry, Đám Cưới Chuột, Gạt Tàn Đầy nhập vào vốn ca từ đại chúng, nghĩa là đã nhiều người hát theo được, thì hiện thực của nhạc pop Việt Nam cũng đã khác. Những bài hát pop lời lẽ trực tiếp thậm chí bị coi là ngây ngô và gây sốc thành một trào lưu không thể xem thường. Tác động qua lại của hai chiều rock và pop dĩ nhiên không diễn ra một lèo như thế. Song sự biến đổi của một thẩm mỹ diễn đạt từ chương đã song hành với mức độ đi sâu của rock vào văn hóa đại chúng. Văn hóa rock là văn hóa của giới trẻ, của những khát vọng giải thoát khỏi hoàn cảnh không mong muốn của những nét cấp tiến. Rock tuy vậy lại vẫn là món ăn kén người thưởng thức. Nếu so với đồng hương hip hop hay grunge, này đã trở thành hẳn một kênh văn hóa của một bộ phận giới trẻ như quần tụt, áo thun, có mũ trùm đầu và nghệ thuật đường phố graffiti, rock vẫn là sân chơi của giới trẻ thành thị, nhất là sinh viên đại học và học sinh trung học. Rock lúc này vừa có vẻ tây, nghĩa là hiện đại và cập thời, vừa như một loại chứng chỉ sành điệu. Việc ưa huyền thoại hóa những câu chuyện về rock cũng góp phần đội giá rock lên. Trong khi những bài hit của Mỹ Tâm hôm qua là đỉnh, hôm nay đã bị xem là xến, thì rock như thể những chiếc xe hầm hố Harley Davidson lúc nào cũng trên cả thời trang. Những người sáng tạo rock ở Việt Nam vì thế trải qua hai quá trình song song, vừa nỗ lực giới thiệu đến công chúng, vừa vật lộn để rock của mình không thành một món phổ thông hóa. Khi đâu đâu sinh viên cũng gào lên, ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta là người chiến thắng, thì bài nhạc rock nhẹ, Đường Đến Ngày Vinh Quang của Bức Tường đã bị pop hóa. Việc ban nhạc trứ danh này, vốn từng được xem như mặt sau của tấm căn cước rock Việt Nam, giải tán, phần nào phản ánh vấn đề năng lượng sáng tác và dự cảm về nguy cơ pop hóa của mình. Văn hóa rock đã hình thành ở Việt Nam, sau những lo sợ một thuở về tác động xấu của nó đến lối sống của thanh niên, thì nay mối bận tâm của những người làm sáng tạo là khai thác được lực đẩy mà văn hóa này sinh ra. Do đặc tính không có tuổi hay là đương đại, biết đâu rằng rock sẽ thành một đầu tàu lôi kéo sức sáng tạo của những anh em nghệ thuật của nó, vốn lúc nào cũng có nguy cơ trì trệ. Bài viết năm 2008. Tay ta vượt đèo. Lúc Trịnh Công Sơn bước vào sân trường, tôi ngạc nhiên vì mình thấy vẫn bình thường. Không ngây người ra, không choáng váng, không nhảy cẫng lên, hú hét như gặp sao. Ông mặc áo sơ mi kẻ, đội mũ mềm, đi cùng nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện và Nguyễn Văn Hiên. Bé nhỏ và hiền lành, như thể tình cờ bát phố qua chơi, lập tức gây cho người đối diện cảm giác yêu mến. Cuộc gặp mặt diễn ra trong phòng hội đồng, vốn là nơi họp của các thầy cô. Chuẩn bị sẵn mà như chẳng chuẩn bị gì. Thầy cô hồi hộp, học sinh nhốn nháo. Mọi sự cũng bắt đầu suôn sẻ với lời giới thiệu của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên. Rồi Trịnh Công Sơn bước lên. Ông có vẻ hơi lung túng khi nghĩ nên xem hát bài nào trước cử tọa. Có cả lau nho học sinh cấp 2 lẫn cấp 3. Cậu bạn tôi, giọng ca của trường, vác hai tập nhạc Trịnh dày cộp lên. Cuối cùng ông chọn bài Ở Trọ. Tôi đoán chắc lý do là vì bài hát này có vẻ vui tươi và đồng dao, thích hợp với khung cảnh trong nhà trường hơn là những bài tình ca ủ ê quen thuộc. Hát xong, Trịnh Công Sơn có nói về chi tiết. Đi đứng ở trọ đôi chân Thúy Kiều, gắn liền với câu Nàng Kiều Lưu Lạc, vốn quen thuộc với các thế hệ học trò như là một cách giao lưu thích hợp. Thật ra chi tiết không còn mới lạ, ai cũng biết cả, nhưng cách nói nhẹ nhàng trong cái giọng Huế cứ lơ lửng ở cuối câu, gọi tôi rất nhu mì, lại làm tất cả ngây ra rồi vỗ tay rầm rầm. Đương nhiên, Trịnh Công Sơn không thể không hát bài hát được yêu thích nhất lúc ấy, Nối Vòng Tay Lớn, rồi về chỗ để nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện lên hát bài Ơi Cuộc Sống Mến Thương. Trịnh Công Sơn vừa về chỗ, đám học sinh đã thi nhau nườm nượp lên xin chữ ký. Ông ngồi lút trong vòng vây đông đặc. Bạn tôi hỏi, chú có mệt không? Nhạc sĩ chỉ nói về chịu trận, mỏi tay quá. Cô hiệu phó mặt hân hoan vì xúc động, cầm micro phát biểu lộn xộn. Chúng tôi ở đây ai cũng yêu quý nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, chả kém gì Khánh Ly. Việc không làm chủ được cảm xúc, cô giáo mở cửa cho đám học trò thừa cơ ào lên rúi cơ ma là tập sổ và tập nhạc xin chữ ký. Bằng cách nào đó, hai nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện và Nguyễn Văn Hiên đã mở được đường máu cho Trịnh Công Sơn thoát ra để đi về. Cuộc giao lưu coi như thất bại, nhưng ai biết được. Như thế đã là niềm vui của những đứa trẻ khi được thấy tận mắt một con người huyền thoại trong một khung cảnh bình thường nhất. Cái nhốn nháo của một ngày tháng chạp năm 1994 ấy, chắc hẳn 20 năm trước cũng mới chỉ là mơ ước của Trịnh. 20 năm chờ đợi đã lâu, nay sức sống tràn về mạch máu, nuôi tim mẹ, nuôi tim cha, nuôi tim nhau, nuôi đất nước thật giàu. Năm 94, Trịnh Công Sơn có một chuyến lưu diễn quanh các trường đại học Hà Nội, và trường tôi là trường cấp 3 duy nhất được đón ông tới. Những buổi biểu diễn đông nghịt sinh viên ở trường Bách Khoa hay sư phạm không có ngôi sao, chủ yếu là nhạc sĩ tự hát cùng nhóm những người bạn. Khi ấy, nhạc Trịnh được xem như đã quay trở lại với đời sống âm nhạc đương thời, với những bài hát mới, và quan trọng nhất là qua những giọng ca chỉ vài năm sau làm nên sức sống mới cho nhạc trẻ Việt Nam. Lúc đó, Hồng Nhung mới ra cassette Bống Bồng Ơi, dù không phải là băng nhạc đầu tiên của Trịnh sau Thống Nhất. Nhưng phải nói rằng, từ lúc đó, Trịnh Công Sơn mới thật sự bước ra khỏi vùng âm u mờ tối của huyền thoại. Khi thấy Trịnh Công Sơn nhẹ nhõm đứng trên sân khấu trường Bách Khoa hay ở Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô hát bài Tôi ơi đừng tuyệt vọng, tôi nghĩ ông thật hạnh phúc. Không gì buồn với một người sáng tác là không sáng tác được, nhưng cũng không thể vui khi phải ở mãi một trạng thái, bất biến một phong cách, nhất là như người ta vẫn nói, vận vào người, những ám ảnh bi kịch thân phận quá nổi tiếng. Ông đã phải gánh bi kịch ấy cả một tuổi trẻ của mình, gánh cho cả vài thế hệ chiến tranh. Chúng tôi sinh ra sau khi đã hòa bình, yêu cái âm u thuở nào của gió cát phù du bay về. Nhưng chúng tôi cũng hạnh phúc vì Trịnh Công Sơn vẫn đồng hành với tuổi trẻ của mình. Những bàn chân em đi nhẹ nhẹ, em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh. Chúng tôi vẫn nghĩ, bọn mình cũng có Trịnh Công Sơn. Những năm 90, trước thời nhạc trẻ chiếm lĩnh không gian âm nhạc ấy, hát nhạc Trịnh ở Hà Nội là một kiểu gì đó có chất du ca, chân đất, thậm chí mang sắc thái sinh viên. Có lẽ vì trên sân khấu lớn, bài hát Trịnh Công Sơn còn thưa thớt. Người ta ngại những bài não nề và cũng chưa đến thời ca sĩ đổ xô đi hát nhạc Trịnh để thể hiện đẳng cấp, để được gọi là sang. Ở Hà Nội, cũng không có cách hát phòng trà như Sài Gòn. Bọn trẻ Hà Nội cũng ít nghe lối hát nhừa nhựa, trầm đục đặc trưng của những giọng hát nhạc Trịnh quen thuộc. Trước khi Trịnh Công Sơn đến với chúng tôi, một năm trước, bạn tôi đi thi giọng hát hay đã hát, nối vòng tay lớn. Chưa có ai hát trên sân khấu Hà Nội khi ấy, và trong khuôn khổ cuộc thi thì càng chưa. Bạn tôi vốn được mặc định là hát hay nhất trường, nhưng lại chỉ được cái giải khuyến khích. Chắc là do chọn bài hát bị sái. Nhưng rồi như một hiệu ứng dây chuyền, nối vòng tay lớn trở thành phổ biến khắp Hà Nội. Mặc dù cũng năm 1992 đã có bộ phim Em còn nhớ hay em đã quên lấy cảm hứng từ cuộc đời và bài hát của Trịnh Công Sơn. Có Lê Công Tuấn Anh đóng vai nhạc sĩ, lồng giọng hát của Trung Đức và Thùy Dung. Tôi còn nhớ cô bạn Cẩm Hà xinh đẹp thạ tin của lớp có bình luận về vai diễm của Trương Ngọc Ánh, lúc đó đang học lớp 11 trường Lý Thường Kiệt, là sao mà già thế. Các cô bạn yêu nhạc Trịnh đón đọc từng tờ tạp chí điện ảnh viết về bộ phim, cũng như bài viết về Trịnh Công Sơn. Không nói quá, nhạc Trịnh Công Sơn đã là nguồn giải trí quan trọng đặc biệt trong cái thời tuổi lỡ nhỡ 16-17 của chúng tôi. Ca từ nhạc Trịnh đã cung cấp cho chúng tôi một khả năng diễn đạt khác, một nguồn từ chương tiếng Việt phong phú và nhất là đẹp đẽ, đầy kỳ ảo, khơi gợi tưởng tượng, điều ít tác giả làm được. Nhưng hình như chúng tôi yêu nhạc Trịnh còn với một cảm xúc như tình thương dành cho người có số phận thăng trầm. Với tư duy rất trường ốc của mình, chúng tôi tiểu thuyết hóa cuộc đời nhạc sĩ lên. Cuộc đời đi qua những gai góc, đảo điên, chết chóc, nhưng lúc nào cũng giữ cho mình một đóa hoa hồng hôn lên môi. Cái vẻ đẹp nhân bản ấy có lẽ chính là phẩm chất chính khiến chúng tôi đã từng là những khán giả vô cùng trung thành của nhạc Trịnh. Ông không vì đau đớn đầy đọa mà có những dấu vết tình yêu bẽ bàng, sỉ nhục, cũng không kể công hay đòi hỏi đầy sát phạt trong ca từ bao giờ. Có những bạn bè tôi giờ đã ở vào gấp đôi cái tuổi lần đầu gặp Trịnh, vẫn yêu nhạc Trịnh. Giờ thì hát nhạc Trịnh đã có những câu lạc bộ, những box trên web, những cà phê luôn đông thành viên và người hâm mộ đến để thỏa mãn cảm xúc, đồng hành, chứ cũng không mấy người thành công với nhạc Trịnh. Nhưng thành công là như thế nào khi có được một niềm đam mê cho cuộc đời thực ra chẳng hề lúc nào cũng thắp nến lên hai hàng. Những gì không giải đáp được trong cuộc đời của tuổi mới lớn thì trong nhạc Trịnh có cả. Nhạc Trịnh là nhạc của thế kỷ cũ, Trịnh Công Sơn cũng đã mất 9 năm rồi. Những người được gọi anh Sơn cũng đã ở tuổi trung niên. Hà Nội năm 1000 tuổi đã khác rất nhiều so với một thành phố bờ xa mờ gọi 1/4 thế kỷ trước. Trịnh Công Sơn hồi còn trẻ đã ước vọng khi đất nước tôi thanh bình, tôi sẽ đi thăm Sài Gòn, Gia Trung, Hà Nội, Vô Nam. Những năm tháng tuổi mới lớn của chúng tôi, Trịnh Công Sơn chính là hiện thân của một mơ ước đã thành của một người miền Nam, nhưng cũng là một người đã đến với chúng tôi từ trước rất lâu. Lúc viết Nối Vòng Tay Lớn, chắc Trịnh Công Sơn không nghĩ đã làm cho hành trình của chính mình trở nên phi thường. Vượt thác che leo, tay ta vượt đèo, từ quê nghèo đến phố lớn, nắm tay nối liền, biển xanh, sông gấm, nối liền một vòng tử sinh. Lúc còn sống, ông có nói, bàn tay là phần thân thể ông nhắc đến nhiều nhất trong ca khúc, bởi trên đó có những đường chỉ ghi dấu số phận. Ông chắc không ngờ, bàn tay ông đã vượt qua bao nhiêu điều không viết thành lời, thành nhạc. Bài viết tháng 3 năm 2010. Trịnh Rốc đi tìm cái nguyên thủy. Tôi đến quán cà phê On hai lần. Lần trước là dự buổi ra mắt đĩa CD Trịnh Rốc, sân khấu cuối cùng của ban nhạc chưa tên tuổi Final State. Lần này là buổi tưởng niệm 9 năm ngày mất Trịnh Công Sơn của nhóm ca sĩ, nhà báo. Làm thế nào mà một không gian không rộng, lẻ loi trên hòn đảo Hồ Thiền Quang lại là sự lựa chọn của cả hai loại nhạc đó? Quán cà phê này kể ra đầy nhược điểm. Nội thất kiểu xanh đỏ thông thường của các quán không có tính cách. Micro hay bị hú. Giọng ca sĩ thi thoảng bị nuốt, lại khuất nẻo với đường phố. Nhưng ắt là khi được dùng làm nơi tổ chức sự kiện, các bạn trẻ đã có tính toán. Thực vậy, bất chấp mấy nhược điểm trên, cộng thêm tính chất amateur của người trình diễn, cả hai buổi đều đông nghịt, nhất là đêm nhạc Trịnh, người nghe còn không đủ chỗ. Chỉ có thể trả lời, tất cả do lòng yêu mến dành cho hai loại nhạc khác xa nhau, nhưng đều có cảm hứng từ tuổi trẻ. Tất nhiên, tuổi trẻ của gần nửa thế kỷ trước không giống với bây giờ. Mặc dù với người sáng tác, người hát và khán giả khi ấy đều là thanh niên, nhưng màu sắc bài hát, những mối bận tâm trong đó vượt hẳn tầm suy nghĩ bồng bột non trẻ. Từ những chủ đề có màu sắc triết lý tôn giáo cho đến dòng ca khúc Da Vàng và Dấn Thân Phản Chiến, tất cả đều bàng bạc một sự từng trải khiến không ai nghĩ đó là bài hát của lứa tuổi đôi mươi. Nhạc Trịnh thực tế là một đại biểu triết chung của nhiều giá trị. Ca khúc ngắn gọn theo cấu trúc hai đoạn nhạc có những sắc thái Á Đông rất nhẹ nhưng đủ để gây ấn tượng. Những âm hưởng ca Huế thoáng qua như sương khói, không cầu kỳ kỹ thuật nhưng cũng vẫn có độ sang trọng. Cảm xúc vừa mới nhú tinh khôi nhưng đã song hành ngay sự dã rời buồn thảm. Chiều sâu của ca khúc Trịnh Công Sơn là một sự kết hợp kỳ dị cả sự sám hối thánh kinh, khúc âm buồn, lẫn tinh thần an nhiên Phật giáo, đóa hoa vô thường. Thêm vào đó, do xuất thân từ vùng đất miền Trung Việt Nam, nơi pha trộn nhiều ảnh hưởng văn hóa, lại là người thừa hưởng nền giáo dục Tây học cũng như xê dịch nhiều. Trịnh Công Sơn làm nhòe mờ những dấu vết ảnh hưởng một cách tinh tế. Họ nói ông nằm trong một vùng văn hóa nào, nhưng hoàn cảnh đất nước chiến tranh, đứt rồi lại nối, chắc đã khiến cho ông chọn lấy vũ khí là các khúc ngắn như ballad, dễ hát lên mọi nơi, chỉ cần đệ bằng cái đàn guitar, dạ vài hợp âm là đủ vẽ nên một không khí đầy ám ảnh ma mị. Nhạc Trịnh Công Sơn không bộc lộ rõ yếu tố giới trong mối quan hệ tình ái. Đa phần tình ca xưng tôi, em, rất ít bài có xưng anh, em. Sự trung dung đó khiến bài hát nhạc Trịnh có sự tương hợp với ý thức kín đáo trong biểu đạt tình cảm có phần ảnh hưởng bởi giáo lý truyền thống của người Việt. Một sự giãn cách về chủ thể khiến người hát lên những ca khúc ấy dễ dàng hóa thân, giữ ở một trạng thái vừa độ, không đắm đuối, cũng không gào thét bản năng. Sự chừng mực đó có thể khiến nhiều người nghe thời nay cảm giác một màu đơn điệu. Nhưng hơn rất nhiều người, và dường như cũng chỉ mới có Trịnh Công Sơn làm nên cả một khu rừng âm u kỳ dị. Mỗi cây là một bài hát lạ lùng, mỗi hình tượng nở ra trên đó như những đóa hoa không thấy mọc nơi khác. Ta thấy em trong tiền kiếp, với cọng buồn cỏ khô. Ta thấy em đang ngồi hát khi rừng chiều đổ mưa. Trịnh Công Sơn vẽ ra được những trạng thái đời. Bài ca có khi chẳng để kể lại một câu chuyện cụ thể nào, nhưng lời ca để ngỏ những dư âm tìm giải đáp. Chỉ bằng vài chữ, chiều nay em ra phố về, người nghe cũng đã mường tượng ra một khung cảnh buồn u uẩn, kéo theo là chiêm nghiệm rất đỗi mơ hồ về thân phận. Thấy đời mình là con nước trôi, đèn soi trên vai dã rời. Chỉ trong 2 năm rưỡi, từ năm 66, trên một bãi đất trống sau trường Đại học Văn khoa Sài Gòn được lấy tên là Quán Văn, với những con người trẻ tuổi, gặp nhau mừng như bão cát quay cuồng. Những nhạc cụ và phương tiện đơn sơ hơn rất nhiều so với On Cà Phê, những kẻ ban đầu nghiệp dư, nhưng họ đã gây ảnh hưởng cho cả bao nhiêu thế hệ âm nhạc. Nhìn ở khía cạnh ảnh hưởng đó, Quán Văn cũng như nhạc hội Woodstock của giới trẻ yêu rock diễn ra 3 ngày mùa hè năm 1996 trong bối cảnh chiến tranh Việt Nam. 3 ngày của hòa bình và âm nhạc. Tuy chỉ tồn tại ngắn ngủi, nhưng cách chúng tồn tại đã mang ý nghĩa biểu tượng. Đó là cảm hứng nhập cuộc đồng hành của những người trẻ tìm đến nhau qua âm nhạc, để cất tiếng nói về cuộc đời, bày tỏ thái độ về xã hội mà họ đang sống. Các cuộc hội ngộ sau này vì thế có một nhiệm vụ bất thành văn là đi tìm lại những Quán Văn và Woodstock ngày xưa. Đó cũng là một trong những ám ảnh cội nguồn mà thật tình cờ những nghệ sĩ thủa ấy đặt chân lên con đường tiên phong. Những bài ca của Final State vẫn còn đâu đó, khó nhớ và chưa phân biệt được chúng dễ dàng với nhau, nhưng đã thu hút được 400 fan trên trang web của nhóm. Buổi ở On Cà Phê thực tế quá kiểu cách với chất nhạc của những cậu trai chưa có 25-26 tuổi. Họ có những buổi hát trong những ngôi nhà cấp 4 dùng làm quán cà phê sau Gò Đống Đa. Khán giả 8X-9X điên cuồng nhễ nhại lắc lư theo nhạc. Ngày xưa, người hát nhạc Trịnh đi trên đất. Nay ca sĩ nhạc rock cởi trần, tỉa một câu riff mà làm mê mị cả đám đông. Những bùng nổ đầy gào thét về cái chết, về sự bội bạc, về đổ vỡ trong tình yêu. Giờ đây ngàn siêu thoát đang đưa ta đi, vội vã trong câm lặng. Đau đớn nào trên xác thân, cắt bỏ đi hình hài nào thẳm sâu trong ta. Các cậu trai rock Hà Nội này dễ dàng có một cuộc sống yên hàn, nhưng cái gì thôi thúc họ tìm cách trổ những bông hoa gai góc, chất chứa những suy nghĩ điên rồ trong những câu chữ khá là đại ngôn. Khán giả tìm đến họ cũng như tìm đến với đêm nhạc Trịnh, bất chấp không gian ra sao, để thỏa mãn niềm đam mê về một cõi huyền hoặc, dù là đường hầm siêu thoát hay đêm thần thoại. Những gì cuộc đời thường nhật không bao giờ có. Bên ngoài mặt hồ lăn tăn sóng, trong không gian quán cà phê, những lời ấm u trên cũng như ca từ Trịnh Công Sơn dính với nhạc như xương với da. Biến một không gian tầm thường thành siêu thực, cách ban nhạc trẻ này tự hát cũng như những người ca sĩ nghiệp dư miệt mài hóa thân mình thành diễm, thành vết lăn trầm là cách họ đi tìm cái cảm hứng nguyên thủy ngày xưa ấy, khi và luôn là khi họ chưa ra đời. Viết nhân 9 năm ngày mất Trịnh Công Sơn, mùng 1 tháng 4 năm 2010. Cây số 1000. Ở cự ly này, Hà Nội đã lùi xa hẳn. Nhưng như những mao mạch, những con đường dẫn dắt tâm trạng của tôi vẫn như đi từ nơi cung cấp máu. Máu ở đây là suy nghĩ, là quan niệm, là hệ quy chiếu mà tôi vô tình vẫn cứ quy về Hà Nội. Hà Nội là trái tim của cả nước, một cách nói đã cũ, đã có vẻ vẫn đúng với tôi. Những nơi tôi đến, những người tôi gặp, ít nhiều vẫn dành cho Hà Nội một mối thiện cảm gần như là mặc định. Hà Nội, biểu tượng này dĩ nhiên biến dạng nhiều với thực tế, nhưng có biểu tượng nào không rơi trên thực tế? Ở Huế có đường Hà Nội, ở thành phố Hồ Chí Minh có xa lộ Hà Nội. Những đường ấy đều hướng ra Bắc, hướng về cột mốc nguồn cội. Ở Việt Nam, có những cặp thành phố kết nghĩa giữa hai miền, một công viên Phan Thiết ở Tuyên Quang, đường Hải Phòng ở Đà Nẵng hay đường Thái Nguyên ở Nha Trang và tương tự, là những kết nối mơ hồ nhưng gợi nhiều cảm động, là những cố gắng xóa bỏ dấu ấn chia cắt một thời chiến tranh và rút gần khoảng cách trong tâm tưởng.